Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện. Trương Tài Bỉu lau mồ hôi trán rịn to bằng hạt đậu, đảo mắt nhìn quanh. Hắn trông thấy phụ nhân áo xanh vẫn ngồi trên chiếc ghế mà Lục Ngồi Bà vừa rời khỏi, mụ vẫn cười ngạo nghễ trên môi. Nụ cười của phụ nhân áo xanh trông cực kỳ quái dị, đáng kinh khiếp vô cùng. Trương Tài Bỉu hoảng quá, phải tựa lưng vào vách cho khỏi ngã lăn ra đất. Hắn rú lên. Con, mà đang ngồi trên ghế của mã nuôi. Lục Môi Bà quắc mắt nhìn ra sau về phía chiếc ghế của mình, thì vẫn không thấy ai. Lão bà tức quá hét lên. Thế con ma đó là nam hay nữ? Trương Tài Bỉu líu lưỡi. Con ma đó mặc áo xanh. Trời, ma đánh tôi rồi má nuôi. Nó tát vào mặt tôi. Hắn đưa tay lên bưng một bên má, thụt lùi lại phía sau, rồi bỗng ngã lăn ra đất hôn mê luôn. Lục Môi Bà có nhìn thấy gì đâu. Xong nhìn một bên má của Trương Tài Bỉu ưng đỏ sưng lên, thì bà bắt buộc phải tin rằng có sự lạ. Chẳng lẽ thật sự có ma? Bỗng bà cảm giác lạnh ở phía sau gáy, nên vội vàng quay phắt người lại. Lần này thì bà đã thấy ma thật sự. Con ma đó đang đứng đối diện với bà. Tóc có hai màu, thân hình gầy ốm, mặc áo màu xanh. Con ma đó là một phụ nhân. Nó nhìn bà cười một nụ cười khủng khiếp. Mặc dù có võ công khá là cao, nhưng Lục Môi Bà cũng sợ đến tái mặt. Không biết rõ áp lực nào đã khiến cho bà phải lùi lại từ từ. Rồi bà chợt xui bọt mép, cũng giống như là Trương Tài Bỉu, ngã lăn ra đất hôn mê luôn. Con ma áo xanh vẫn giữ nụ cười khủng bố đó, từ từ quay sang phía của Trương A Lục và Cao Sung đang nằm trên mặt đất. Phẫy tay một cái, rồi nói. Đứng dậy đi. Con ma đã mở miệng nói chuyện, thì chắc không phải là ma thật sự, mà đã không phải là ma thì tất nhiên là con người. Đó chính là Vương Phu Nhân. Mấy cái phất tay vừa rồi chính là để giải huyệt cho Cao Trương hai người. Cao Sung và Trương A Lục đứng lên, vòng tay nói. Thuộc hạ bất tài, cũng may là Phu Nhân đã đến kịp lúc, nên... Vương Phu Nhân khoát tay nói. Giờ không phải là lúc nói nhiều. Hai người lập tức mang hai tên này về phủ, ta có chuyện cần hỏi chúng. Câu nói còn chưa dứt thì bà đã lướt đi nhanh như chớp. Cao Trương hai người nhìn nhau, lắc đầu thè lưỡi. Chủ nhân quả là có võ công cao tuyệt, trên đời này chắc là không có ai là địch thủ của người nữa rồi. Hai người không dám chậm trễ, vội vác Trương Tài Bỉu và Lục Môi Bà chạy về Vương phủ. Vương Phu Nhân về đến cổng Vương phủ thì đã thấy Tử Quyên đứng đợi bên ngoài, vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt. Nàng hấp tấp báo cáo. Phu nhân, thiếu chủ đã thoát hiểm trở về. Vương Phu Nhân giật mình nói. Bọn Lập Văn đã về rồi ư? Nó đâu? Tử Quyên đáp. Dạ thưa, thiếu chủ vừa về đến để mà bái kiến phu nhân, nhưng mà phu nhân không có mặt, vì vậy đã trở về phòng mình. Vương Phu Nhân lại hỏi. Thế chỉ có mình Lập Văn về hay là tất cả cùng về? Tử Quyên cười tươi. Bẩm đủ cả bốn vị công tử. Ba vị công tử kia đã ai về nhà nấy rồi? Vương Phu Nhân cau mày nói. Lập Văn nó có nói gì không? Tử Quyên lắc đầu. Dạ thưa không. Tiểu tỳ nhận thấy thiếu chủ hơi ốm một chút, lại có vẻ uể oải, dường như là đã bị nhiễm phong sương. Và lại phu nhân không có mặt, thì thiếu chủ nói với ai đây? Vương Phu Nhân hừ một tiếng. Nghe phó giáo luyện đầu. Tử Quyên đáp nhanh. Ở tại tiền viện. Vương phu nhân hình như là muốn nói gì đó, song không hiểu nghĩ sao, bà lại thôi. Bà trầm ngâm một chút rồi nói. Mau, đi gọi Lập Văn tới đây cho ta. Tử Quyên vâng lệnh đi ngay. Còn lại một mình, Vương phu nhân nhìn đăm đăm xuống đất, nghĩ ngợi miên man, bà lẩm bẩm. Đúng rồi, nhất định là cùng một cách thức như vậy. Bên ngoài bỗng nghe tiếng của Vương Lập Văn. Mẫu thân, con đã về đây. Âm thanh có phần khàn khàn, giống như là giọng của những người thức trắng mấy đêm liền để mà uống rượu. Hắn nhìn ốm hơn lúc trước một chút. Vương phu nhân cất giọng từ hòa nói. Ta không phải là mẫu thân của con, mà là cô mẫu. Vương Lập Văn thoáng giật mình, thay vì một lời thăm hỏi, thì Vương phu nhân lại chỉnh hắn trong lối xưng hô, thật là lạ thường. Vương phu nhân tiếp lời. Từ nhỏ, ta đã nuôi dưỡng con, xem con như là con đẻ, nên con gọi bằng mẫu thân quen miệng cũng không trách được. Vương Lập Văn thở dài nói. Con biết... Vương phu nhân nghiêm giọng trách. Tại sao con không nghe lời ta? Hiệp bè hiệp đảng tổ chức cái lễ hoán hòa nhật gì đó, để mà làm gì cơ chứ? Hèn gì mà gặp tai nạn? Giọng bà lại trở nên hiền hòa. Con bị đắm thuyền hai ngày hôm nay, làm cho ta lo sợ biết bao, mất ăn mất ngủ, có là khổ sở lắm đây. Vương Lập Văn nói. Dạ, du thuyền của bọn con gặp lân thuyền, rồi sau đó đưa đến một chiếc thuyền lớn khác, gọi là Hoán Hòa Cùng, để gặp Hoán Hòa Công Chúa. Vương phu nhân chớp mắt thầm nghĩ, quả nhiên con tỷ tỷ đó lại tái xuất giang hồ. Nhưng bà không lộ một chút cảm nghĩ nào, ôn tồn hỏi tiếp. Hoán Hòa Công Chúa và Hoán Hòa Cùng ngữ. Vương Lập Văn gật đầu nói, đại khái chúng xưng là vậy. Rồi hắn kể lại mọi chuyện cho Vương phu nhân nghe. Vương phu nhân hỏi tiếp. Thế rồi con thoát hiểm như thế nào? Vương Lập Văn đáp. Đến chiều hôm sau con mới tỉnh rượu và nhận ra mình đang ở trong khách sạn ở một huyện xa. Vương phu nhân gật đầu. Còn mọi người thì sao? Kim Tông giáo luyện thế nào? Vương Lập Văn nói. Con chưa biết Kim Huynh hiện giờ ra sao. Còn về phía ba vị công tử kia, thì do lúc đó mọi người đều mệt mỏi. Và lại về đến đây thì cũng đã khuya rồi, nên con đã đề nghị họ ai về nhà nấy. Vương phu nhân mỉm cười hỏi tiếp. Thế còn gã họ Bạch và Tường Vân cô nương thế nào? Vương Lập Văn lắc đầu nói. Con cũng không biết họ ra sao. Khi mà tỉnh lại thì chỉ có bốn người bọn con ở đấy. Vương phu nhân trầm ngâm nói. Hoán Hoa yêu nữ dám công nhiên gây sự với bọn ta thì ắt phải có một chủ trương đối đầu rõ rệt. Con phải hết sức đề phòng nha. Vương Lập Văn giật mình nói. Mẫu thân biết lai lịch của nàng ư? Vương phu nhân cười lạnh. Chúng có làm trò quỷ ma gì thì cũng không qua được mắt của ta đâu. Đêm nay ta đã bắt được hai tên tay sai của chúng. Vương Lập Văn thoáng biến sắc. Sao? Hai tên tay sai ư? Vương phu nhân hướng sang Tử Quyên nói. Ngươi ra ngoài kêu cao lãnh đội và nghe phó tổng giáo luyện đưa hai tên gian tế vào đây để ta chào hỏi. Tử Quyên vâng lệnh lui ra. Không bao lâu sau, cao nghe hai người đã đưa Trương Tài Biểu và Lục Môi Bà vào. Vương phu nhân nhìn Vương Lập Văn nói. Con hỏi tên chúng thử xem. Vương Lập Văn vâng lời bước tới, nhìn Lục Môi Bà quát hỏi. Người tên họ là gì? Nói mau. Lục Môi Bà nhìn Vương Lập Văn chằm chằm không nói gì. Vương phu nhân quay mặt nhìn sang Nghê Trường Lâm, mấp máy môi như là đang dùng truyền âm nhập mật nói gì đấy. Chỉ thấy Nghê Trường Lâm thoáng biến sắc, rồi lập tức cùng với Cao Sùng lui ra bên ngoài. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Tử Quyên, mau hạ độc thủ. Tử Quyên bước đến Lục Môi Bà, trầm giọng nói. Trước mặt phu nhân mà người còn ngoan cố như vậy, thì đừng trách ta cho người nếm mùi thủ pháp triện mạch chiều căn cho biết. Nàng vung tay ra điểm nhanh vào hai huyệt đạo trên người Lục Môi Bà. Lục Môi Bà rú lên như là heo bị chọc tiết, tay chân co rúm lại, thân hình cuộn tròn run run co giật. Mồ hôi trên trán của lão bà đổ xuống từng hạt như là hạt đậu. Miệng cố gắng lên là rất là khó khăn, đủ thấy sự đau đớn vô cùng tận. Trương Tài Biểu ngồi bên cạnh mặt xám ngắt, cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn sang. Đôi mắt của Lục Môi Bà đỏ ngầu, nhìn sang Tử Quyên phèo phào nói. Tôi nói. Vương phu nhân phẩy tay nói. Giải huyệt cho mụ ta đi. Tử Quyên lập tức giải huyệt cho Lục Môi Bà. Lão bà ngồi dậy, không còn ngoan cố nổi nữa, nói ngay. Dạ tên là Lục Thất Nương. Vương phu nhân cười lạnh. Ồ, thì ra ngươi là độc yết Lục Thất Nương, một thời hoành hành vùng Giang Bắc. Mau nói xem, ngươi đã vào Hoán Hoa Cung được bao lâu rồi? Lục Môi Bà lắc đầu nói. Già không thật sự gia nhập Hoán Hoa Cung, mà cũng không biết nó là cái gì nữa. Tất cả những gì già làm đều là bị cưỡng ép mà thôi. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Ai đã cưỡng ép người? Lục Môi Bà thở dài nói. Già cũng không biết nữa. Vương phu nhân hừ lạnh nói. Ngươi nói dễ nghe thật. Tử Quyên, mau. Lục Môi Bà vội lễ đến trước mặt Vương phu nhân, dập đầu nói. Tất cả đều là sự thật. Mỗi khi cần già làm gì, thì có kẻ mang tín hiệu hoa giấy màu xanh truyền đến cho già. Già phải nhất nhất làm theo những chỉ thị trong đó. Vương phu nhân nhìn Lục Môi Bà nói. Ngươi đến Thành Đô là có nhiệm vụ gì và đã được bao lâu rồi? Lục Môi Bà nói. Già cải trang thành một bà mối để điều tra những thế gia ở Thành Đô đã gần 2 năm nay rồi. Vương phu nhân cười nhạt nói. Vậy ngươi đã điều tra tứ đại thế gia rồi phải không? Lục Môi Bà cúi đầu nói. Thưa, đúng vậy. Vương phu nhân lại nói. Tường Vân đến Nghinh Xuân Phường là do ngươi giới thiệu phải không? Lục Môi Bà gật đầu nói. Tường Vân cô nương mang một tờ hoa giấy màu xanh đến, nên già phải nhất nhất làm theo chỉ thị trong đó. Còn thật sự, lai lịch của cô ta thì già không rõ. Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể, y là do Hoán Hoa Cung phái đến. Vương Lập Văn vâng một tiếng vu vơ lơ đãng. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể vâng nhanh như vậy. Vương phu nhân vẫy tay nói. Tử Quyên, đem chúng ra ngoài, cắt cử người canh giữ cho cẩn thận. Tử Quyên lập tức quay người áp giải Lục Môi Bà và Trương Tài Biểu ra ngoài. Vương phu nhân thở dài nói. Lập Văn, con nghe nói hết rồi chứ? Hoán Hoa Cung đã cho người theo dõi chúng ta từ rất lâu rồi đấy. Lập Văn cau mày nói. Thật ra Hoán Hoa Cung là bọn người nào? Tại sao lại có ý đối đầu với chúng ta như vậy? Vương phu nhân cười nhạt nói. Chúng muốn bành trướng thế lực tại Thành Đô, nên trước tiên là phải loại trừ các thế gia trước đã. Vương Lập Văn lại nói. Vậy tại sao lại thả con ra? Vương phu nhân gằn giọng nói. Chẳng qua, chúng muốn thị oai cảnh cáo mình. Nếu mình sợ, thì sẽ phải để yên cho chúng hoành hành, hoặc là làm tay sai cho chúng. Như vậy thì có lợi nhiều hơn là so với giết chết con. Khi nào chúng ta đối đầu, thì chúng sẽ thẳng tay đối phó. Bà dịu giọng nói tiếp. Thôi, đêm đã khuya rồi. Con đi ngủ đi. Sáng mai kêu bọn Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất đến đây, gặp ta vào buổi cơm trưa. Vương Lập Văn nghiêng mình nói. Xin vâng lời mẫu thần. Hắn bước ra ngoài, Vương phu nhân nhìn theo, nở một nụ cười bí hiểm, sau đó đứng lên bước vào trong tịnh thất. Một lúc sau bỗng có tiếng chân người vọng đến, hướng thẳng về phía tịnh thất của Vương phu nhân. Có tiếng Tử Quyên nói. Phu nhân, có việc xảy ra. Vương phu nhân trầm giọng nói. Chuyện gì? Tử Quyên thở hổn hển nói. Dạ, Xuân Vũ, người đảm nhận phiên gác canh chừng Lục Môi Bà và Trương Tài Biểu vừa báo cáo.

Vương phu nhân cười nhạt nói. Vậy sao lúc phát hiện ra hành tung của Hoán Hòa Cung lại không phóng pháo hoa lưu tình để mà báo hiệu? Các người tự cho rằng võ công đã cao cường nên thừa sức đối phó chứ gì? Triệu Tam phân trần. Lúc mà gặp Lân Thuyền thì Hoán Hòa công chúa chưa xuất hiện. Chúng đệ tử sợ rằng nếu phóng hỏa pháo lưu tình thì sẽ rứt dây động rừng, nên là mới tạm thời không phóng. Xin sư phó tha tội. Vương phu nhân gằn giọng nói. Vậy sao đã lên thuyền lạ mà không đề phòng, lại ăn uống đến nỗi say khướt mê man, rồi để cho người ta muốn làm sao cũng mặc. Ta nghĩ thanh danh Táng Môn Hòa từ đây đã không còn được trọng vọng nữa rồi. Táng Hoa Môn là một cái tên rất là xa lạ trên giang hồ, không ai biết là môn phái nào. Vậy sao Vương phu nhân lại nói vậy? Vương phu nhân mắng như vậy thì không những chỉ có mình Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất, mà ngay cả Vương Lập Văn cũng bị gom vào trong đấy. Cả bốn người cúi gầm mặt chịu mắng, không dám hó hé một câu. Vương phu nhân lại tiếp tục. Đêm qua đã về đến đây rồi, thì sao không cho ta hay, mà lại ai về nhà nấy ngủ kỹ? Như vậy thì rõ ràng là không xem ta ra gì. Vậy còn đến gặp ta làm gì? Vương Lập Văn vội nói. Con đã trình với mẫu thân đêm qua rằng các vị nhân huynh không dám làm kinh động đến giấc ngủ của mẫu thân. Và lại tất cả đều mệt phờ sau hai ngày bị quản thúc, nên là mới như vậy. Xin mẫu thân lượng thứ cho. Vương phu nhân lạnh lùng hử nhẹ. Đứng cả lên đi. Bốn vị công tử cùng đứng lên cung kính xuôi tay cúi đầu, không dám nói gì. Vương phu nhân nghiêm giọng nói. Yêu nữ Hoán Hòa Cung dám trêu vào Táng Hoa Môn, thì chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá lại một lần, cho nàng ta biết mình biết người. Các người hãy ngồi xuống đi, rồi cho ta biết ý kiến của mình, làm sao để đối phó. Bốn công tử xốn sang vô cùng, song không dám để lộn một phản ứng gì, đành ngồi xuống hàng ghế do các tỷ nữ mang đến. Sau đó, Tử Quyên ra dừng trà. Vương phu nhân nở một nụ cười bí hiểm, quay sang Vương Lập Văn nói. Lập Văn, ngươi nói trước đi. Vương Lập Văn muốn đứng dậy, nhưng mà không hiểu sao nhìn nụ cười của Vương phu nhân, thì hắn không làm sao mà nhúc nhích được thân hình. Hắn bất giác biến sắc, lắp bắp không nói ra câu. Vương phu nhân khoát tay luôn. Không cần đứng dậy, cứ ngồi nói cũng được. Ngươi biết được sự tình gì, thì nói ra đi. Vương Lập Văn run run giọng nói. Mẫu thân... Vương phu nhân cười nhẹ. Chẳng phải ta đã nói với người rằng ta không phải là mẫu thân của người ư? Sao người còn gọi ta là mẫu thân mãi vậy? Bỗng bà hừ lạnh nói. Sao người lại đổ mồ hôi vậy? Không khí buổi sáng có oi bức đầu. Mồ hôi rịn từng hạt to trên trán của Vương Lập Văn. Hắn lắp bắp. Bà... Vương phu nhân cười nhạt nói. Cậu bé, cậu không biết ý của ta sao? Cậu chỉ cần nói cho ta biết Hoán Hòa Cung là nơi nào là đủ rồi, khỏi cần phải nói thêm gì nữa. Những thớ thịt trên mặt của Vương Lập Văn run run như là bị phong giật. Hắn ấp úng nói. Tôi không nhớ được. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn lừa ta ư? Ta sống đến ngần này tuổi đầu, thì có lẽ nào còn để cho bọn con nít như là các người lừa gạt. Chẳng lẽ các người không phải là Hoán Hòa Cung đến ư? Giọng nói của bà bỗng trở nên rắn rỏi lạ lùng kỳ lạ. Chẳng những Vương Lập Văn bị chấn động, mà ba vị công tử kia cũng phải hãi hùng. Cả bốn ngồi bất động trên ghế, mồ hôi rịn ra ướt đầy mặt, nhỏ ròng ròng xuống áo mà không dám lau. Vương phu nhân vẫn điểm một nụ cười lạnh, ánh mắt của bà càng sắc lạnh, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Đêm qua, các ngươi giở trò quỷ, trò ma, đột nhập vào trang viện của ta, dùng ám khí sát hại Lục Môi Bà và Trương Biểu Tài. Các ngươi tưởng rằng trời không biết quỷ không hay, có ngờ đâu ta ở sau lưng các ngươi. Bà hừ mấy tiếng nữa rồi nói tiếp. Vì Lục Môi Bà là kẻ ác, và lại cũng không giúp ích cho ta được, nên việc gì ta mới để yên cho các người hạ thủ mà không ra tay ngăn cản. Mụ ta làm sai cho Hoán Hòa Cung, thì cho dù bị người trong Hoán Hòa Cung giết chết, thì cũng là tuần hoàn báo ứng, chẳng có gì đáng thường,

bởi cách định liệu, sự việc vô cùng đứng đắn của lão. Chàng khẽ đưa tay kiểm tra lại đồ đạc trong cơ thể, thì thấy chiếc trúc tiêu vẫn còn đeo ở nơi hồng. Bọn người Hoán Hòa Cung không hề tước đoạt. Chàng lập tức vận khí điều tức để mà lấy lại bình thường sau khi uống say quá độ. Khi mà đã bình thường trở lại, thì chàng bỗng phát hiện ra hai trong số năm người kia có vẻ đang giả vờ ngủ say. Bạch Thiếu Huy không lấy làm lạ, vì chàng biết rằng ngay chính chàng còn dè dặt, thì hai người đó cũng như vậy. Chàng nằm yên bất động được một lúc sau, thì thấy Vương Lập Văn khẽ chồm dậy, lay nhẹ Tiền Nhị. Này, Tiền Huynh, tỉnh dậy đi. Tiền Nhị khẽ mở mắt hỏi. Đây là đâu? Vương Lập Văn thấp giọng. Có lẽ chúng ta đang bị quản thúc trong thạch thất. Lúc đó thì Triệu Tam, Trác Thất và Kim Nhất Phàm cũng đã tỉnh dậy. Trác Thất tỏ vẻ ngơ ngác nói. Chúng ta không còn trên thuyền phải không? Triệu Tam nhìn quanh rồi nói. Tại sao chúng ta lại say khướt như vậy? Hay là trong rượu có chất mông hãm dược? Tiền Nhị xì một tiếng nói. Còn phải hỏi nữa. Kim Nhất Phàm trước sau chưa nói một tiếng nào, giờ vụt đứng lên, đi quanh quan sát một hồi rồi nói. Đây có lẽ là một thạch thất dưới lòng đất. Vương Lập Văn bước tới bên cạnh Bạch Thiếu Huy hỏi. Bạch Huynh, Huynh chưa tỉnh ư? Tiền Nhị sẵng giọng. Hắn là một thư sinh yếu đuối, tự nhiên không có sức chịu đựng được như là bọn mình. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hắn nói thế, tức là thừa nhận cả bọn đều biết võ công. Vương Lập Văn vỗ nhẹ vào vai chàng. Bạch Huynh, này, Bạch Huynh, tỉnh lại đi. Bạch Thiếu Huy không rõ bốn vị công tử này có lai lịch như thế nào, tại sao họ lại quá phô trương trong kỳ Hoán Hòa Nhật. Còn Hoán Hòa công chúa là ai, bắt họ để làm gì? Chàng định giả vờ ngủ say để nghe bọn họ nói chuyện, nhưng Vương Lập Văn cứ lai mãi, nên bắt buộc chàng phải giả vờ mở mắt. Chàng ú ớ hàm hồ một chút, rồi ngồi dậy, đoạn giận mình kêu khẽ. Tại sao ta lại ở đây? Vương Lập Văn trấn an. Bạch Huynh đừng lo, tuy là chúng ta đã bị quản thúc, nhưng mà tình hình không đáng ngại đâu. Bạch Thiếu Huy giả vờ kinh hãi. Sao? Vương Huynh nói sao? Chúng ta bị cường đạo bắt đi ư? Trác Thất cười lớn nói. Cường đạo thì không chắc là cường đạo. Có điều hôm qua chúng ta còn là quý khách, thì bây giờ chúng ta đã là tù nhân. Bạch Thiếu Huy sửng sốt. Thật là kỳ quái, không gặp cường đạo, thì tại sao mình lại bị tù? Vương Lập Văn chen lời. Sự thể chưa rõ rệt, nên là chúng ta chưa biết được. Nhưng mà Bạch Huynh đừng ngại, dù sao thì cũng còn bọn tôi. Tiền Nhị cau đôi mày. Mình bị tù tại đây, thì gia quyến sẽ lo lắng đến đâu? Vương Lập Văn thốt lên. Thế nào gia mẫu cũng cho người dò thám khắp nơi. Sớm muộn gì cũng có tin tức của bọn mình mà thôi. Tiền Nhị gật đầu. Nếu mà bá mẫu huy động toàn thể nhân số của bốn gia đình thì thế nào cũng có kết quả. Vương Lập Văn nhìn Tiền Nhị một thoáng rồi cười nhẹ. Các hạ có phải đúng là Tiền Huynh không? Câu hỏi đó ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ai ai cũng giật mình, đưa mắt nhìn Tiền Nhị. Tiền Nhị kinh hãi lùi lại một bước, rồi cười gượng nói. Vương Huynh nói đùa đi ư? Nếu tôi không phải thì là ai? Vương Lập Văn điềm nhiên nói. Tôi không đùa, vì nếu các hạ đúng là Tiền Huynh thì không bao giờ lại gọi gia mẫu là như vậy. Tiền Nhị biến sắc không nói gì. Triệu Tam cười nhẹ giải nguy cho hắn. Có lẽ là Tiền Lão Nhị chưa tỉnh rượu hẳn. Đột nhiên Kim Nhất Phàm vỗ mạnh vào vai của Triệu Tam gọi. Này, Triệu Huynh! Triệu Tam giật nảy mình, quay đầu lại nói. Có việc gì vậy hả Kim Huynh? Kim Nhất Phàm thốt lên. Ngu đệ có một việc cứ ôm ấp mãi ở trong lòng, chưa hề thổ lộ với ai. Nguyên là trong phủ của Triệu Huynh có cái tên Cao Sùng, thường ngày hành động của hắn không được minh bạch cho lắm. Ngu đệ ngờ rằng hắn là một tên gian tế. Mà hắn đảm nhiệm chức vụ gì trong phủ vậy? Triệu Tam giật mình lần nữa nói. Có việc đó ư? Hắn chỉ là một tên nô bộc trong phủ mà thôi, chẳng có đảm nhiệm nhiệm vụ nào quan trọng.

Bà luôn lạnh lùng, song hiện tại lại cười một tiếng. Tiếng cười có vẻ mỉa mai, làm cho Bạch Thiếu Huy cảm thấy hơi khó chịu. Chàng hỏi tiếp. Phu nhân muốn gặp tại hạ là có việc gì vậy? Lão bà nhún vai. Rất có thể là kén trọn rể. Bạch Thiếu Huy cười một tiếng. Lão bà đùa đấy ư? Dù biết rõ là bà ta cũng chẳng thật sự là một lão bà, song chàng vẫn gọi như vậy, để cho đối tượng không nghi ngờ mà thôi. Lão bà hử nhẹ. Ai đùa với người? Bất quá ta chỉ ước đoán vậy thôi. Nhưng mà biết đâu phu nhân cho đòi người đến, để mà tặng cho một nhát kiếm. Bạch Thiếu Huy hỏi. Vậy hóa ra là phu nhân hung dữ lắm ư? Lão bà lại hừ một tiếng to hơn. Phu nhân có hỏi gì thì có sao nói vậy. Còn không hỏi thì đừng bép xép nói bậy nói càn. Nhất là không nên xúc phạm đến người. Bằng không thì chết đấy. Bạch Thiếu Huy ngoan ngoãn gật đầu nói. Đa tạ lão bà đã có lòng lo cho tại hạ. Lão bà lại dặn. Qua khỏi địa đạo thì người đừng nói gì hết nhá. Đến bậc thềm cuối cùng thì lão bà dừng chân lại, lấy ra một chiếc ổ khóa rồi mở thêm một lần cửa sắt nữa. Cánh cửa vừa mở rộng thì một vầng sáng đã lùa vào, làm cho Bạch Thiếu Huy chói cả mắt. Chàng nhìn quanh thì nhận ra đó là một sơn cốc bằng phẳng, rộng đến mấy dặm vuông. Bốn phía có vách núi bao bọc. Bị giam hãm trong thạch thất mấy ngày, nên giờ đây ra khỏi chỗ khoáng đãng là Bạch Thiếu Huy nghe khoan khoái vô cùng. Gần cũng như xa, đông tây nam bắc như nhau, nơi nào cũng đầy đủ các loại hoa. Giữa rừng hoa đó có một tòa lầu cát. Bạch Thiếu Huy buồn miệng hỏi, đây là đâu mà xinh đẹp vậy? Lão bà khóa cửa xong, quay người lại cười nói, đây là Bách Hoa Cốc. Bạch Thiếu Huy tròn mắt, hèn gì mà có nhiều hoa như vậy, cho dù có gọi là Vạn Hoa Cốc cũng không hoa tí nào. Chàng thật sự là bị cảnh trí đẹp tuyệt vời trước mắt hấp dẫn mê ly, hay vừa quên hiện trạng cá chậu chìm lồng. Chỉ biết chàng tỏ ra vô sự quá, thân thái phiêu phiêu, chẳng tỏ vẻ gì là lo âu sợ hãi. Trái lại lão bà thì băn khoăn lo lắng thay cho chàng. Bà là con người đối lập, mà tại sao lại lo lắng như vậy? Đáng lý ra, bà phải mong muốn chàng khốn đốn chứ. Lão bà thầm nghĩ, thương hại cho hắn người ngô chất phát làm sao? Rõ ràng là thư sinh quá khác, trong cảnh thập tự nhất sinh mà cũng mơ mộng trước tinh hoa của vạn vật. Bà nhắc nhở, ngươi đừng quên những gì mà ta đã căn dặn ngươi vừa rồi nhé. Bạch Thiếu Huy gật đầu nói, đa tạ lão bà. Lão bà chợt dậm chân gắt, gọi gì mà gọi lắm vậy? Bạch Thiếu Huy ngạc nhiên ngẩng mặt ra, biết là mình lỡ lời nên là lão bà hét to, nào mau theo ta. Bạch Thiếu Huy chợt nghe thấy có tiếng xì xào vang lên nơi các bụi hoa, nên đoán biết rằng nhất cử nhất động của hai người đều bị theo dõi. Do đó lão bà không dám nói gì với chàng nữa. Lão bà dẫn chàng đi xuyên qua rừng hoa, một lúc sau thì tới tòa lầu cát cao rộng nguy nga. Bà dừng chân, quay đầu lại nói, ta vào trước thông báo, ngươi hãy đứng yên tại đây, đừng có đi hoang. Cãi lời ta thì nguy hiểm cho tính mạng đấy. Bạch Thiếu Huy gật đầu, bà cứ yên chí đi. Lão bà vào trong một lúc thì trở ra, vẫy tay nói, nào, theo ta vào mau. Bạch Thiếu Huy lập tức theo bà lão đi vào, qua khỏi vòng cửa ngoài là đến một gian khách sảnh trang trí cực kỳ thanh nhã. Có bóng một vị phu nhân đang ngồi sau một chiếc rèm mỏng buông phủ. Bạch Thiếu Huy đoán người đó là vị phu nhân mà lão bà đã đề cập trước đây. Bên cạnh bức rèm là một thiếu nữ áo xanh, nhan sắc vô cùng diễm lệ. Bạch Thiếu Huy trông thấy nàng thì suýt nữa kêu to lên một tiếng. Nàng ta chính là Tường Vân, danh kỹ Nghinh Xuân Các, mà tiếng tăm đã lừng lấy đất Thành Đô. Nàng đã trút bỏ lớp trang phục huy hoàng ngày nào, chỉ mặc chiếc áo xanh đơn giản mà thôi. Nàng đứng đó xuôi tay thẳng người, cung cung kính kính, không nhìn chàng lấy một thoáng. Bạch Thiếu Huy cố che giấu tinh quang cho bớt sáng rực, để chứng tỏ mình chỉ là một thư sinh thật sự. Từ từ bước tới, cũng vờ như là không trông thấy Tường Vân. Bà lão quát lên, đã đến trước mặt phu nhân, sao còn chưa làm lễ bái kiến? Bạch Thiếu Huy hoang mang vô cùng, tuy nhiên chàng cũng hiểu rằng đã vào đây thì phải tùy ngộ nhị an, nên ngoan ngoãn vòng tay cung kính thốt lên. Tại hạ là Bạch Thiếu Huy, xin bái kiến phu nhân. Bên trong bức màn, phu nhân lạnh lùng nói: Ngươi là Bạch Thiếu Huy? Âm thanh vang lên như là thép nghiến vào nhau, ken két nghe rợn người. Bạch Thiếu Huy gật đầu: Thưa phải, chính là tệ sĩ. Chàng thầm nghĩ: Bà này cuồng ngạo thật, ta phải hết sức để mà đề cao cảnh giác. Nghĩ đoạn chàng nghiêng mình nói: Chẳng hay phu nhân cho đòi tại hạ vào là có điều gì chỉ giáo? Giọng nói của chàng thản nhiên như là không hề nghĩ rằng sẽ có sự rắc rối xảy ra.